Khủng bố sống lại. Chương 344, thoát cương. Góc truyện audio.com. Người đăng. Hoàng Châu Dương Gian nhìn chòng chọc vào trong tay cái này tấm da người trên giấy chữ viết hồi lâu. Lần này, cái này tấm da người giấy tựa hồ không có lựa chọn cất giấu nắm vuốt. Thấu lộ ra ngoài tin tức trước nay chưa từng có nhiều. Rất nhiều tin tức Dương Gian thậm chí là không có hỏi thăm. Loại này chủ động tin tức lộ ra. Dưới đáy ẩn giấu đi một cái đáng sợ cạm bẫy. Ra người giấy là coi Đồng Thiến là thành mồi. Dẫn dụ ta tại tin tức tình báo thiếu khuyết tình huống phía dưới lần nữa đi tiếp xúc con quỷ kia a. Nó muốn mượn Caesar lớn trong tửu điếm một cái khác không biết quỷ hố chết ta. Hay là nói, nó cảm thấy ta đấu không lại vậy chỉ có thể xuyên tạc ký ức quỷ. Đi liền là chịu chết. Nhưng mà thứ này rất có thể ước đoán lòng người. Biết phong hiểm cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp. Một khi ta thành công, dựa theo nó loại phương pháp này ta có lẽ thật có thể thêm ra một cái hoàn mỹ khống chế hai tấm mặt quỷ thuộc hạ. À, thật đủ âm hiểm. Cái này ra người giấy cách làm để ta nhớ tới một cái cố sự. Dương Gian trong óc nhớ tới một cái thợ săn cùng hồ cố sự. Cố sự nói là một cái thợ săn cầm săn súng lên núi đi săn. Đụng phải một con hồ ly. Thợ săn bắn súng xạ kích. Hồ ly cơ linh tránh đi qua. Thợ săn lại bắn súng. Hồ ly trốn nữa quá khứ. Sau đó hồ ly chế giễu nói. Người biết rõ bắn không chúng ta vì sao còn muốn đối với ta bắn súng. Thợ săn nói. Ta đánh không chúng ngươi tổn thất bất quá là một viên đạn. Ngươi tổn thất lại là tính mạng của mình. Nói xong lại bắn súng. Hồ ly trong kinh hoàng không có tránh thoát. Bị bắn giết. Giờ phút này, ra người giấy tựa như là thợ săn. Dương Gian tựa như là hồ ly. Hắn trốn được một lần. Hai lần. Chỉ cần thất bại một lần. Dương Gian liền cả bàn đều thua. Trừ phi Dương Gian không cùng người ta giấy dầu chơi tiếp tục. Chỉ cần còn tại đánh cờ quá trình bên trong. Thua thiệt vĩnh viễn là hắn. Nhưng ra người giấy kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở tin tức của nó tình báo lộ ra thời cơ nắm vô cùng hoàn mỹ. Tựa hồ chỉ cần dựa theo nó nói đi đánh cược một lần. Liền có thể thăng chức tăng lương. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đi giải quyết cái kia khống chế triệu lỗi quỷ là nhất định. Nhưng mà liền xem như ra người giấy không lộ ra tin tức này ta cũng sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nó để lộ ra tin tức này đến cùng là vì sao? Vẻn vẹn chỉ là thêm cái mồi nhừ. Vẫn là nói loại tin tức này dưới tình báo che giấu một loại ta không biết nguy hiểm cùng khủng bố. Dương Gian không nghi ngờ phương pháp khả thi. Chỉ cần hắn thành công hạn chế con quỷ kia, dựa theo nói ở trên, Đồng Thiến là hoàn toàn có thể hoàn mỹ khống chế hai tấm mặt quỷ. Trở thành cùng hắn cùng cấp bậc người ngự quỷ, mà lại phong hiểm cơ hồ không có. Bởi vì cái này phong hiểm hắn tại gánh chịu, nhưng nếu như chỉ là như vậy còn chưa đủ sức thuyết phục. Dương Gian khẳng định sẽ không vì một cái xa lạ người đi liều mạng. Đem hoàn mỹ khống chế mặt quỷ cơ hội nhường ra đi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, con quỷ kia có thể xuyên tạc ký ức. Dựa theo ra người trên giấy phương pháp, Dương Gian thành công liền có thể tùy ý sửa đổi Đồng Thiến ký ức. Để sau khi tỉnh lại Đồng Thiến biến thành hắn muốn nhân cách. Mặc dù làm như vậy rất âm hiểm, làm người trơ trẽn, nhưng không thể không nói lại rất có dụ hoặc tính. Người khống chế quỷ gặp nguy hiểm, nhưng là người khống chế người nhưng không có nguy hiểm. Nếu như Đồng Thiên án xếp công, Dương Gian thậm chí có thể dựa theo loại phương pháp này chế tạo ra một chi thuộc về mình đoàn đội. Người thứ này đến cùng muốn làm gì? Tại sao phải đem loại phương pháp này chủ động để lộ ra tới? Nhưng mà Dương Gian càng thêm lo lắng lại là cái này ra người giấy phía sau che giấu ý đồ. Dù là trước mắt ra người giấy tuyệt không hiển lộ ra cái gì nguy hại chỗ của mình. Bất quá Dương Gian rõ ràng. Đây chỉ là chính mình đề phòng tốt. Một khi chính mình xuất hiện sai lầm, trả ra đại giới sẽ là to lớn. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa Trương Cao lại lập tức tiến đến. Dương Gian, Đồng Thiến gia thuộc tới thăm. Ngươi nhìn muốn hay không tránh một chút. Dương Gian lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình nhìn chằm chằm cái này ra người giấy suy nghĩ cùng một số thời khắc. Hắn nói, thật có lỗi, trước đó đang muốn hỏi đề. Ta nơi này không sao. Đi thôi, Trương Cao nhẹ gật đầu. Vừa ra phòng bệnh, Dương Gian đã nhìn thấy Đồng Thiến cha mẹ. Thân thích chạy suốt đêm tới thăm viếng. Người cũng không ít, to to nhỏ nhỏ hơn 10 vị. Đối với Đồng Thiến sự tình ngươi có chủ ý gì tốt a? Nếu như Trung Sơn thành phố có chỗ nào cần phải giúp một tay ngươi cứ mở miệng. Ta bên này nhất định sẽ hết sức phối hợp. Trương Cao vừa đi vừa nói. Chấm, nếu có chỗ cần hỗ trợ ta khẳng định sẽ mở miệng. Hiện tại ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá liên quan Đồng Thiến sự tình đại khái một cái xử lý phương án lại là có. Dương Gian thế nhưng là còn chưa có nói xong. Chợt hắn giống như đã nhận ra cái gì bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia lục lục tiếp theo tiến vào phòng bệnh đám người kia. Tại thăm viếng Đồng Thiến những này nhà người bên trong. Một người tướng mạo phổ thông nam tử trung niên hỗn ở trong đám người. Nam tử trung niên này không nói một lời. Đầu hơi khẽ rũ xuống. Khóe miệng lại cong lên một cái đường cong. Tạo thành một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Cái biểu tình này cùng ban ngày trong khách sạn nhìn thấy qua cái kia khuôn mặt tươi cười biểu lộ giống nhau như đúc. Dừng lại, Dương Gian nhíu nhíu mày. Chợt quát to một tiếng. Bên cạnh Trương Cao bước chân dừng lại. Bên cạnh cảnh vệ nhao nhao hướng về bên này quăng tới ánh mắt. Thăm bệnh thân thuộc bên trong những người khác cũng theo bản năng hướng về Dương Gian xem ra. Duy chỉ có cái kia cái nam tử trung niên lại là không có dừng lại động tác y nguyên hung hăng hướng trong phòng bệnh đi. Ta nói để ngươi dừng lại. Ngươi không có nghe thấy a? Dương Gian mặt lạnh lấy đi qua. Trực tiếp gạt mờ người nhóm. Đưa tay liền tóm lấy cái kia cái nam tử trung niên cổ. Sau đó bịch một tiếng đem hắn nhấn tại trên tường. Lực lượng lớn đến lạ kỳ. Người bình thường hoàn toàn không có chỗ trống để né tránh. Đầu ngay cả nhấc cũng không ngẩng lên được. Ngươi là ai a? Nghĩ đối với ta làm cái gì? Mau buông ta ra. Cảnh sát cứu mạng. Đánh vào. Nam tử trung niên này thống khổ kêu cứu nói. Dương Gian nhưng không có buông ra hắn ý tứ. Mặt lạnh lấy nói. Ngươi vừa rồi có phải hay không cười? Ngươi nói cái gì? Ta không biết. Ngươi mau buông tay. Ngươi cái tên điên này. Nam tử trung niên kêu to nói. Dương Gian nói. Thật sự cho rằng ta cũng chỉ dựa vào hai con mắt nhìn người a, không thừa nhận cũng không có quan hệ. Trương Cao, đem ra hỏa này trước giam lại. Trung Sơn thành phố sự tình không có kết thúc trước đó đừng đặt vào người ra. Đồng thời để hắn rời xa Đồng Thiến. Hôm nay thăm viếng cũng hủy bỏ. Từ hiện tại bắt đầu, trừ cần thiết nhân viên y tế có thể tiến vào phòng bệnh này bên ngoài. Những người khác cấm chỉ tiến vào. Đồng thời nhân viên y tế ra vào cũng phải có 3 người đã bên trên cùng đi mới được. Nói xong, nắm lấy nam tử trung niên này liền hướng cảnh vệ nơi đó đi tới. Người cái này người đến cùng là làm gì sao? Đi lên liền đánh người. Không có pháp luật a, còn không tranh thủ thời gian buông tay. Thật sự cho rằng ta người một nhà dễ khi dễ a, một cái bác gái nhìn không được. Xông lên chính là một trận lôi kéo. Còn há mồm ý đồ cắn Dương Gian cánh tay. Tiểu tử, muốn đánh nhau phải không a, buông ra. Bằng không hôm nay để ngươi chịu không nổi. Tiên sư nó, ngay cả chúng ta cũng dám ức hiếp. Muốn chết. Cái khác mấy cái thăm bệnh gia thuộc thân thích nhìn thấy Dương Gian không phân xanh đỏ tạo bắt người. Lập tức liền nổi giận đùng đùng vọt lên. Vung lên nắm đấm liền muốn đánh người. Mọi người tỉnh táo một chút. Đều tỉnh táo một chút. Trương Cao thấy này vội vàng nói một tiếng. Mang theo hai vị cảnh vệ đi lên khuyên can. Mặc dù những người này lôi kéo còn có đánh chửi đối với Dương Gian không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Thế nhưng là hắn lại cũng không nguyện ý bị những người này can thiệp chính mình làm việc. Không đợi Trương Cao tới ngăn cản, Dương Gian trực tiếp lấy ra cảnh sát hình sự quốc tế chế biến súng lục. Đối với trần nhà chính là một súng. Phanh, tiếng súng rất lớn, bị hù bên cạnh những người này nhịn không được nhảy một cái. Tiểu tử này trong tay có súng, ý thức được điểm này về sau. Vô luận là lôi kéo cắn xé đánh chửi, vẫn là đi lên liền muốn vung mạnh nắm đấm nam tử toàn bộ đều có chút hoảng sợ. Đại Xương thành phố cảnh sát hình sự quốc tế Dương Gian. Hiện tại chính đang phá án. Các ngươi không có quyền can thiệp. Nếu như tiếp tục ngăn trở, ta tại một tiếng minh súng cảnh báo vô hiệu về sau có quyền đem ngăn cản người đánh chết. Vô luận nhân số có bao nhiêu. Dương Gian lạnh lùng quét nhìn bọn hắn một chút. Nếu như không sợ chết có thể thử một chút. Đây là cảnh sát hình sự quốc tế quyền lợi một trong. Cái kia sợ không phải tại chính mình quản hạt khu vực đều có thể hành xử. Trương Cao vội vàng nói. Dương Gian tỉnh táo một điểm. Bọn hắn đều là Đồng Thiến gia thuộc. Ta biết, nhưng Đồng Thiến đã thành người thực vật. Giá trị của nàng đã không có. Ta lúc này nổ súng lời nói Đồng Thiến cũng không thể từ trên giường bệnh nhảy dựng lên đánh ta. Mà lại dính đến đặc thù sự kiện. Liền xem như Trung Sơn thành phố thị trường cũng phải cấp ta đứng sang bên cạnh. Đừng nói chi là Đồng Thiến những này thân nhân. Dương Gian nói. Một bộ lạnh lùng vô tình bộ dáng. Hắn đã tại những người này ở trong phát hiện vấn đề. Khó đảm bảo những người khác không có vấn đề. Cho nên dạng này cảnh cáo đã tính khách khí. Nếu không Dương Gian sẽ để cho Trương Cao đem những này người toàn giam lại. Ta biết, nhưng còn hy vọng Dương Gian ngươi có thể đem chuyện nơi đây giao cho ta xử lý. Ta cam đoan sẽ xử lý thỏa đáng. Trương Cao nói, ngươi có thể ý thức được chuyện này phía sau tính nghiêm trọng a. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn. Cái này khởi sự kiện ảnh hưởng có chút vượt qua trước đó đoán chừng. Trung Sơn thành phố đã bị quỷ thẩm thấu. Cái này chỉ là một cái trong số đó. Nói xong, cầm trong tay nam tử trung niên này trực tiếp ném cho hắn. Con quỷ kia muốn lần nữa tiếp xúc Đồng Thiến. Có lẽ là muốn giết nàng. Có lẽ là có cái gì khác mục đích. Nhưng tuyệt sẽ không là một chuyện tốt. Trương Cao nghe vậy sắc mặt đột biến. Đồng thời gấp vội vàng nắm được nam tử trung niên này sau đó đem còng lại. Đã ngươi nói ngươi có thể làm được. Vậy liền giao cho ngươi. Ta còn có việc khác cần hoàn thành. Không có thời gian hao tổn ở đây. Hy vọng ngươi có thể làm so ta trong tưởng tượng muốn tốt. Dương Gian nói xong. Cũng không có ý định ngây người. Vội vã liền rời đi. Hắn hiện tại ý thức được. Trung Sơn trong thành phố bị quỷ tập kích. Xuyên sửa lại ký ức người cũng không chỉ là Đồng Thiến một cái. Sớm tại trước đó, khống chế Triệu Lỗi quỷ đã tại tòa thành thị này bố cục. Nói cách khác, toàn bộ cái này cư dân, có không ít đã âm thầm bị quỷ điều khiển ký ức. Trở thành tiềm ẩn quỷ nô. Mà loại này tiềm ẩn quỷ nô, ẩn tàng phi thường sâu. Cái này hạ phiền phức lớn rồi. Nói không chừng ta vừa tiến vào Trung Sơn thành phố liền đã tại con quỷ kia giám sát phía dưới. Cả tòa thành thị các nơi 89 phần 10 đều có con quỷ kia nhãn tuyến. Vốn là địch sáng ta tối. Hiện tại thành địch tối ta sáng. Loại này bố trí tuyệt đối không giống như là con quỷ kia phong cách. Cũng là Triệu Lỗi phong cách. Bởi vì Triệu Lỗi chơi trò chơi chính là như vậy. Thích khắp nơi cắm mắt. Giám thị địch nhân động tác. Sau đó mai phục lên làm tập kích. Dương Gian tâm trầm xuống. Quỷ khống chế Triệu Lỗi. Triệu Lỗi cũng liền nghe theo quỷ mệnh lệnh. Cứ như vậy chẳng khác nào Triệu Lỗi dùng trí tuệ của mình tại giúp quỷ làm việc. Loại tình huống này hình thành hiệu quả là phi thường đáng sợ. Dương Gian thậm chí cảm thấy được, con quỷ kia tại khống chế Triệu Lỗi về sau đã dần dần thoát cương. Không còn là trước kia chính mình tiếp xúc đến cái kia không có trí tuệ chỉ có quy luật tồn tại. Cách chương.